Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 408, Hoàng đế thân trinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng muốn Nam Tuần. Lời vừa dứt, Hưng Nguyên đế đã ném xuống một tin tức như sấm sét, lập tức khiến triều thần kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng, thời bình như hiện tại, việc hoàng đế vi hành không phải là chuyện muốn đi là đi. Tức thì có đại thần lên tiếng phản đối. Tâu bệ hạ, việc Nam Tuần vừa đi vừa về sẽ hao tổn không ít thời gian, nhiều quốc sự e rằng sẽ bị ảnh hưởng. Hưng Nguyên đế nghe xong, chỉ nhàn nhạt đáp, các bộ đều sẽ lưu lại ngươi. Việc thường lệ cứ theo quy củ mà làm, việc gấp thì trình ngay tức thì. Nhưng bệ hạ không ở kinh thành, e rằng lòng người sẽ bất an. Trẫm đã quyết định tạm để Chiếu Dương trưởng công chúa giám quốc. Trưởng công chúa giám quốc. Chúng thần nhìn nhau, ánh mắt đầy bối rối. Để một nữ nhân giám quốc quả thực là điều lạ lùng. Nhưng nghĩ lại, Chiếu Dương trưởng công chúa là em ruột duy nhất của hoàng thượng, cũng không phải không hợp lý. Trong lòng các đại thần lúc này đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một người. Đại hoàng tử Tú Vương. Nhưng không ai dám nói ra. Hoàng đế không có mặt, thái tử giám quốc mới là danh chính ngôn thuận. Nhưng Tú Vương trung quy vẫn chưa phải thái tử. Nếu đề nghị để hắn giám quốc, tâm tư sẽ lộ rõ quá mức. Trong triều đình, điều đáng sợ nhất chính là để tâm tư của mình lộ liễu trước mặt hoàng thượng mà không hiểu rõ lòng dạ của ngài. Vạn nhất hoàng thượng không muốn Tú Vương làm thái tử thì sao? Hộ bộ thượng thư bước lên trước, thưa bệ hạ, thiên tử xuất hành khác xa người thường, cần số lượng lớn binh mã đi theo, xin bệ hạ cân nhắc kỹ lưỡng. Khó khăn lắm thuế vụ mới tăng, quốc khố mới bớt cạn kiệt, hoàng thượng sao có thể lãng phí tiền bạc. Hưng Nguyên đế khẽ gật đầu, quả thực viễn hành cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Khóe môi hộ bộ thượng thư khẽ cong, lòng đầy mãn nguyện, hoàng thượng vẫn nghe lời khuyên. Trẫm đã cân nhắc kỹ rồi. Thiên tử xuất hành quả tốn kém, nhưng chuyến đi này rất đáng giá. Chẳng lẽ khanh không muốn theo trẫm để tận mắt nhìn thấy bảo vật có thể thay đổi cuộc sống của hàng vạn bách tính sao? Lời của hoàng thượng khiến hộ bộ thượng thư nghẹn họng, không nói thêm được gì. Hoàng thượng nói sẽ đưa hắn theo. Hộ bộ thượng thư im lặng. Những người khác mỗi người một tâm tư, cũng không ai dám phản đối thêm. Đã vậy, chư khanh không phản đối nữa, hãy bàn bạc chi tiết về chuyến Nam Tuần đi. Ai sẽ đi theo, đi đường nào, các biện pháp thế nào, kinh thành sẽ vận hành ra sao, tất cả đều phải thảo luận rõ ràng. Cuộc nghị sự kéo dài đến tận chiều mới kết thúc. Sau đó, tin tức hoàng thượng muốn Nam Tuần nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Công việc chuẩn bị cũng từ đó mà khẩn trương tiến hành. Trong khoảng thời gian này, Hưng Nguyên đế nhận được thư của Tôn Nham, trong đó đặc biệt nhắc đến chuyện Tân Diệu bị thích sát. Qua một ngày, lại nhận thêm bức thư thứ hai của Tôn Nham, lần này nói về chuyện Bạch Anh bị chặn khi đến tìm viện trợ ở Trường Bình về. Hưng Nguyên đế giận dữ, hạ lệnh đẩy sớm ngày khởi hành lên vài ngày. Mùa xuân quả là thời điểm thuận lợi để Nam Tuần. Đi đường thủy vừa tiện lợi lại thoải mái. Ngày khởi hành, đoàn thuyền hoàng gia rầm rộ tiến vào dòng sông lớn. Chỉ còn lại Chiếu Dương trưởng công chúa tiễn biệt bên bờ. Lòng đầy phức tạp, bà cũng nhớ A Diệu. Cũng muốn tận mắt nhìn bảo vật A Diệu trông là thứ gì. Vì sao lại bắt bà ở lại kinh thành giám quốc? Trong mắt Chiếu Dương trưởng công chúa, giám quốc chỉ là việc khó nhọc, chẳng ai cảm kích. Tại Từ Ninh Cung, Thái hậu vô cùng bất mãn. Một quốc chi quân, chí tôn cửu ngũ, không ở yên kinh thành lại chạy xuống phương Nam làm gì? Ai ra sớm đã nhìn ra, nhà đầu đó là kẻ gây chuyện. Mắng xong Tân Diệu, lại quay sang mắng nữ nhi. Để nàng giám quốc thì giám quốc, ca ca nó cưng chiều nó lại không biết từ chối. Ai ra chưa từng thấy nhà nào nữ nhi xuất giá rồi còn quay về nhà mẹ đẻ làm chủ cả. Dẫu rằng không có ai thích hợp hơn, nhưng còn có người làm mẫu thân như bà ta ở đây. Sao lại đến lượt nữ nhi xuất giá? Tâm Phúc Mama nghe Thái Hậu oán trách, quả thực không biết làm sao phụ họa. Việc trị quốc, sao có thể như chuyện một gia đình đóng cửa lại tự sinh hoạt được? Dẫu mẫu thân cùng muội muội tâm tình ra sao? Hưng Nguyên Đế càng đến gần huyện Ôn, tâm tình ông càng thêm háo hức. Tin tức Hoàng thượng Nam Tuần sớm truyền về huyện Ôn, cảng sông được sửa chữa, đường xá được san phẳng. Tất cả những công việc biểu thị sự coi trọng việc thiên tử ngự lâm đều diễn ra hối hả. Trương huyện lệnh thường xuyên đến bờ sông lớn đứng, trông về phía kinh thành. Không biết đã thầm thở phào nhẹ nhõm bao lần. May mà đã nghe lời tân cô nương kia, nếu không thì hỏng mất rồi. Thời gian bước vào tháng 3, dương liễu phất phơ, hoa nở rực rỡ, nhận được tin đội thuyền hoàng gia sắp đến. Trương huyện lệnh dẫn toàn bộ quan viên huyện nha cùng Tân Diệu và những người khác ra ngoài 20 dặm nghênh đón. Chờ đợi từ sáng cho đến tận chiều, không phải tin tức truyền về có sai sót, mà là cố ý đến sớm như vậy để bày tỏ lòng cung kính. Dòng sông lớn mênh mông bát ngát. Dưới ánh mặt trời nước sông lấp lánh tựa kim sa rải rác. Giữa nơi giao nhau giữa trời và nước, từng chiếc thuyền lớn dần dần hiện ra trong tầm mắt mọi người. Đến rồi, người chờ trên bờ xôn xao, khó lòng kiềm nén hưng phấn. Huyện Ôn tuy chẳng phải chốn thâm sơn cùng cốc, nhưng cũng cách xa phồn hoa. Việc nhìn thấy một vị cao quan đã khó, huống chi lại là thiên tử thân lâm. Trong đó, Tân Diệu sắc mặt bình thản, nhìn xa về phía đoàn thuyền, nhưng trong lòng nàng lại không yên bình chút nào. Niềm vui khi cuối cùng cũng thu hoạch được khoai lang đã trồng, hòa lẫn sự lưu luyến đối với quãng thời gian ngày ngày bên cạnh Hạ Thanh Tiêu. Sau đó, bọn họ lại phải trở về kinh thành cái lồng giam đó, nơi mà sự ngọt ngào khi cùng dắt tay nhau dạo bước trên cánh đồng chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ. Đội thuyền ngày một gần hơn, còn cách một đoạn, Trương huyện lệnh đã dẫn đầu quỳ xuống, hô lớn vạn tuế, những người khác cũng đồng loạt quỳ xuống. Tiếng hô vạn tuế vang rền, khiến những chú chim đang trao lượn trên mặt sông hoảng sợ bay vút lên trời. Tân Diệu cũng chỉ đành quỳ xuống, để hơi ẩm từ bờ sông ngấm lạnh nơi đầu gối. Đội thuyền cuối cùng đã cập bến, Hưng Nguyên Đế trong sự cung kính của những người xung quanh bước lên cảng. Bến cảng này đã được sửa chữa lại, sớm bị trọng binh trấn giữ, không phải người phận sự thì khó lòng tiếp cận. Hưng Nguyên Đế chạm chân xuống đất, nhìn một lượt người đang quỳ trên bến, ánh mắt liền dừng lại trên Tân Diệu. Điều này không hẳn liên quan đến ánh mắt sắc bén, mà bởi trong hàng ngũ đón tiếp chỉ có mỗi nàng là nữ tử, tất nhiên là nổi bật nhất. Tầm mắt hơi dịch chuyển, không ngoài dự đoán, hắn liền nhìn thấy Hạ Thanh Tiêu. Hưng Nguyên Đế nhìn chăm chú nam tử đang quỳ, gọi lớn: A Diệu, chúng đại thần, quan viên và cả Tú Vương đi cùng đều không khỏi hướng mắt về phía thiếu nữ bước ra khỏi hàng ngũ. Vi thần ở đây, đến bên cạnh trẫm. Tân Diệu không nhanh không chậm bước tới, Trương huyện lệnh phía sau nàng âm thầm kinh ngạc. Trong lòng thầm nghĩ cô nương tân này lại được hoàng thượng coi trọng hơn hắn tưởng. Một lần nữa tự nhủ bản thân may mắn vì quyết định ban đầu. Hưng Nguyên Đế cẩn thận nhìn thiếu nữ trước mặt, khóe môi mang theo ý cười. Gầy đi, cũng đen hơn rồi, thời gian qua vất vả cho con. Vi thần không cảm thấy vất vả, được tận tay trồng ra khoai lang, chính là vinh dự của thần. Khoai lang, nghe cái tên xa lạ này, mọi người âm thầm nhìn nhau. Lúc này mới biết bảo vật mà Tân Diệu trồng được gọi là khoai lang, nhưng mà khoai lang nghe ra chỉ là một loại cây lương thực, chẳng giống bảo vật gì cả. Chẳng lẽ nó lại là loại nhân sâm? Linh chi quý hiếm, nhưng cho dù là nhân sâm, linh chi cũng chẳng đáng để hoàng thượng cất công nam tuần thế này, đúng không? Nghe đến khoai lang, Hưng Nguyên đế càng thêm hứng khởi, ánh mắt lướt qua một lượt rồi hỏi, ai là huyện lệnh huyện Ôn? Trương huyện lệnh lập tức quỳ tiến lên, đáp, thần, huyện lệnh huyện Ôn, Trương Vi Dân, bái kiến hoàng thượng. Hưng Nguyên đế gật đầu, sau đó đi theo Trương huyện lệnh dẫn đường cùng các quan viên huyện Ôn tiến về nơi nghỉ ngơi đã chuẩn bị sẵn. Cách Trương